là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, chương 17, nhấn trên mặt đất mà sát sách mới cầu cất giữ. Quỷ dịu người, cái này phảng phất là lời nói vô căn cứ, nhưng dưới mắt thật xuất hiện, bởi vì Ninh Văn Tĩnh mất tích, thậm chí có thể là tử vong, để Lý Dạ Huyền lâm vào nổi giận. Gan từ nộ khí sinh, cho dù đối mặt dữ tợn mà đáng sợ nữ quỷ, đỏ mắt Lý Dạ Huyền, bạo ngược nữ quỷ, tăng thêm Final Destination áp thương thành mua bán phá tà phù, khiến cho Lý Dạ Huyền có đối phó nữ quỷ thủ đoạn, càng thêm nghiền ép, nói hay không, nói hay không. Lý Dạ Huyền nắm chặt lên nữ quỷ mái tóc đen dài, đem nàng hung hăng ấn vào bồn cầu, để nữ quỷ uống nước nhà vệ sinh, sau đó lại xách lên, lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Diện mục đáng sợ nữ quỷ, ngược lại đối trước mắt phàm nhân, lộ ra vẻ sợ hãi, nàng, sợ run, sợ hãi, lộc cộc, ta, lộc cộc, không muốn, ta thật, không, lộc cộc, không biết a. Nữ quỷ thê thảm tới cực điểm, có loại xung động muốn khóc, biến thành quỷ, còn bị nhân loại như thế ngược, nàng chỉ sợ đánh chết cũng không nghĩ ra, chỉ là Lý Dạ Huyền quá hung tàn, người bình thường gặp được quỷ, trước tiên chính là hết sạch dũng khí, dọa đến hồn phi phách tán, nào có tâm tư phản kháng, gặp được Lý Dạ Huyền, chỉ có thể nói là nữ quỷ không may. Còn không nói đúng không? Lý Dạ Huyền một tay nắm lấy nữ quỷ đầu lâu xách ra, cánh tay nâng cao, sau đó dụng lực nện xuống đến, giống như là gõ mõ, nện vào nhà vệ sinh trên mặt đất. A, nữ quỷ hét ra thê lương tiếng thét chói tai, trống trải không người nhà vệ sinh nữ, quanh quẩn không dứt, người không biết, còn tưởng rằng là nháo quỷ, ai có thể nghĩ tới, trên thực tế là ngược quỷ, quá bạo lực, quá cuồng dã. Lý Dạ Huyền bàn tay bắt lấy nữ quỷ tóc ướt, năm ngón tay nắm chặt, quả là nhanh muốn đâm vào da đầu cái kia chủng loại. Hắn dùng sức nhấn lấy nữ quỷ đầu lâu, để nữ quỷ gương mặt hướng xuống, dán chặt lấy mặt đất, sau đó một trước một sau, tới tới lui lui, hung hăng, ma sát, a. Ngươi thả qua ta đi, ta sai rồi, ta là ban sáu Lý Lị Lị a. Nữ quỷ khóc giống lên, bị người nhấn trên mặt đất ma sát, mặc kệ là làm người hay là làm quỷ, nàng vẫn là lần đầu tiên có như thế bi thảm kinh lịch. Lý Lị Lị, Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động, thế là dừng lại động tác. Ngươi nói ngươi là ban sáu Lý Lị Lị. Lý Dạ Huyền cầm lên nữ quỷ đầu lâu hỏi, nhìn thấy nữ quỷ Lý Lị Lị hoàn toàn thay đổi gương mặt, gọi là một cái dọa người. Lý Dạ Huyền hất đầu, lại lập tức đè xuống bàn tay, để nữ quỷ mặt kề sát mặt đất. Nữ quỷ lại kêu thảm một tiếng, bộ mặt va chạm mặt đất, mặc kệ có đau hay không, đối với một cái hoa quý thiếu nữ, trên tâm lý đương nhiên chịu không được. Cho ngươi một phút giải thích, Lý Dạ Huyền lạnh băng băng nói, ai biết nữ quỷ lời nói có phải hay không gạt người. Bịa đặt lung tung cũng khó nói, từ cái trước trò chơi bắt đầu, Lý Dạ Huyền liền biết, tuyệt đối không thể tùy tiện tin tưởng người khác, đây là một trận hỗn tạp huyết tinh, lừa gạt, sinh tử tồn vong tử thần trò chơi, hơi có chỗ sơ sẩy, liền có thể tử vong. Đáng chết, hắn vì sao cẩn thận như vậy? Nữ quỷ Lý Lị Lị dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng. Vốn còn muốn thừa cơ phản sát Lý Dạ Huyền, hiện tại xem ra, tựa hồ là chuyện rất khó. Lý Dạ Huyền, ta thật không có giết Ninh Văn Tĩnh. Tại ta xuất hiện, chuẩn bị xuống tay với nàng thời điểm, Ninh Văn Tĩnh liền đã mất tích. Nhìn thấy Lý Dạ Huyền bắt đầu đếm ngược, nữ quỷ Lý Lị Lị nào dám có nửa điểm trì hoãn, vội vàng mở miệng giải thích. Mất tích, Lý Dạ Huyền hai mắt hơi híp, một đôi thâm thúy như sáng chói bầu trời con ngươi, thỉnh thoảng hiện lên như lưu tinh tuệ quang. Nhà vệ sinh nữ chỉ có một cái cửa ra, mà ta một mực canh giữ ở cổng. Ninh Văn Tĩnh không có khả năng từ cổng rời đi. Lý Dạ Huyền lại liếc mắt nhìn nhà vệ sinh nữ cửa sổ. Cửa sổ là đóng chặt, nơi đây lại là lầu ba. Ninh Văn Tĩnh cũng sẽ không nhảy cửa sổ rời đi. Mấu chốt nhất là nàng không có lý do, ngay cả điện thoại cũng không cần. Liền rời đi, cũng không có khả năng có người tại nàng không có phát ra tiếng kêu từ cửa sổ đem nàng bắt đi. Hơi suy nghĩ, một đáp án vô cùng sống động. Không biết lực lượng thần bí, ngươi một mực tại nhà vệ sinh nữ sao? Lý Dạ Huyền hỏi. Tại lên lớp về sau vẫn luôn ở. Nữ quỷ Lý Lị Lị không dám có chỗ giấu giếm, sợ hãi Lý Dạ Huyền uy nghiêm. Một năm một mười trả lời. Không thấy được những người khác, hoặc là cái khác đồ vật sao? Lý Dạ Huyền lại hỏi. Không có, không có. Nữ quỷ Lị Lị do dự một chút, sau đó xác định hồi đáp. Vậy ngươi là thế nào biến thành quỷ? Lý Dạ Huyền đáy lòng đã kết luận Ninh Văn Tĩnh chỉ sợ là mất tích. Sau đó lại hỏi tiếp Lý Lị Lị. Biến thành quỷ? Nữ quỷ Lị Lị lộ ra nụ cười khổ sở. Hảo hảo hoa quý thiếu nữ, ai nguyện ý biến thành tướng mạo đáng sợ nữ quỷ a? Vấn đề là Lý Lị Lị chính nàng còn không hiểu thấu tiếp nhận dạng này thiết lập. Lên lớp về sau, ta thấy lão sư không đến, một người vụng trộm tiến vào nhà vệ sinh, trốn ở trong phòng hút thuốc, sau đó không hiểu thấu liền biến thành cái này. Bộ dạng, biến thành cái bộ dạng này về sau, ý thức của ta liền ở vào một loại tỉnh tỉnh mê mê trạng thái. Tựa như thách tỉnh, nhưng lại mười phần mơ hồ. Nói mơ mơ màng màng, nhưng lại nhận ra ngươi cùng Ninh Văn Tĩnh. Nữ quỷ Lý Lị Lị bắt đầu hướng Lý Dạ Huyền giảng thuật. Mình làm sao biến thành quỷ? Lý Dạ Huyền một bên nghe, một bên suy nghĩ, trừ cái đó ra, trong đầu còn có cái thanh âm, không ngừng tại bên tai ta. Hô hào giết, giết giết giết, giết một người, ta liền nhiều một phần phục sinh cơ hội. Giết đủ nhân số, ta liền có khả năng sống lại. Thẳng đến Lý Dạ Huyền ngươi đem phù triện dán tại gáy của ta bên trên về sau, ta mới chân chính tỉnh táo lại. Nữ quỷ Lý Lị Lị nói, hồi tưởng lại như là trợn mắt kim cương Lý Dạ Huyền. Không khỏi nghĩ mà sợ, nàng tuyệt đối là nhân sinh. Không, quỷ linh bên trong, lần thứ nhất nhìn thấy hung hãn như vậy người. Cũng dám chạy vội tới, một cước đạp nữ quỷ đầu lâu. Chân đạp nữ quỷ đầu lâu còn không tính cái gì, kế tiếp còn đem nữ quỷ đặt tại trong bồn cầu, nhấn trên mặt đất ma sát. Nữ quỷ Lị Lị ánh mắt e ngại nhìn Lý Dạ Huyền một chút. Nàng là không dám phản sát Lý Dạ Huyền. Nếu như phản sát không thành công, nữ quỷ Lý Lị Lị cảm thấy chính nàng kết cục có thể sẽ càng thêm thê thảm. Trong đầu thanh âm phục sinh, Lý Dạ Huyền khẽ chau mày. Hắn đột nhiên nghĩ đến trước đó đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi đèn tín hiệu quái vật. Đèn tín hiệu quái vật biểu hiện thật sự là quá nhân tính hóa. Nó có thể hay không cũng thế, nhân loại trở thành đâu? Mãnh liệt cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu khen thưởng, không có những thứ này. Tại chỗ bình luận chuyện nổi bọt cũng tốt, để cho ta biết mình không phải máy rời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.